vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318: Hư không động cơ. Báo cáo: Đã khóa chặt địa phương hùng binh liên lưu sấm cùng kỳ lâm vị trí. Thao thiết kỳ hạm đã khóa chặt lưu sấm cùng kỳ lâm, chuẩn bị chủ pháo, tiêu diệt bọn họ cho ta. Một tên cơ giáp chỉ huy trực tiếp mệnh lệnh nã pháo. Thế nhưng là, Morgana có đã cảnh cáo chúng ta, không cho phép tại trên địa cầu sử dụng hạch uy lực ở trên vũ khí. Chủ pháo, có thể hay không chọc giận Morgana? Thao thiết quân đoàn kỳ hạm chủ pháo uy lực cực lớn. Một pháo phía dưới có thể dễ dàng phá hủy thành phố. Hừ, Morgana chính mình cũng cụp đuôi chạy mất. Nàng hiện tại nhưng không có mặt để ý tới chúng ta những thứ này. Buồn cười, còn dám tự xưng là cùng ta thần Carthus một cấp bậc thần. Mất mặt, chuẩn bị công kích, chủ pháo bổ sung năng lượng. Vâng, chủ pháo bổ sung năng lượng. 10 giây sau có thể phát xạ. 10, 9, 5, 4, 1, bổ sung năng lượng hoàn tất. Mục tiêu, địa phương quân doanh, phạm vi bao phủ lưu sấm cùng kỳ lâm. Nã pháo, oanh, nhắm ngay quân doanh phương hướng. Thao thiết kỳ hạm bổ sung năng lượng hoàn tất sau một pháo oanh ra. Màu đỏ vàng cột sáng chớp mắt là tới. Mắt thấy là phải đánh trúng mặt đất. Mở. Quát lạnh một tiếng từ quân doanh bên trong truyền đến. Không gian chi lực triển khai. Quang pháo đánh vào không gian chi môn. Ngay sau đó không gian chi môn cửa ra vào nhắm ngay một chiếc thao thiết tàu bảo vệ. Lực hủy diệt cực mạnh cột sáng bắn ra. Đầu tiên là trùng kích tại tàu bảo vệ hộ thuẫn phía trên. Nhưng hộ thuẫn không có chống đỡ 2 giây liền tuyên bố cáo phá. Màu đỏ vàng cột sáng bắn vào tàu bảo vệ đầu thuyền. Trong khoảnh khắc đem chiếc này tàu bảo vệ nổ đi 1/3. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tàu bảo vệ bốc lên cuồn cuộn hỏa diễm cùng khói đặc rơi vỡ. Liên tiếp 5 đạo bóng trắng từ tàu bảo vệ bên trong xông ra. Là 5 cụ robot màu trắng. Địch quân có được lỗ sâu năng lực người điều khiển. Không cần tiến hành công kích từ xa, sẽ bị lợi dụng. Chúng ta đi qua, cận chiến đánh giết. 5 chiếc robot màu trắng triển khai cực lớn sắt thép chi dực. Nắm trong tay sắc bén kim loại lợi kiếm hướng quân doanh bay tới. Kỳ hạm trong phòng chỉ huy, một tên thao thiết chiến sĩ, một tên so tài một chút phổ thông robot màu trắng rõ ràng phải lớn ra một ít cự hình cơ giáp ngồi. Tại hạm trưởng vị trí bên trên không nói một lời. Bên cạnh của nó, một cái đen thui phổ thông thao thiết chiến sĩ có chút bận tâm báo cáo. Đối phương hùng binh liên có từng đánh chết siêu cấp chiến sĩ ghi chép. Hơn nữa không phải lần một lần hai, số hai hạm bên trên 5 vị đại nhân có thể sẽ gặp nguy hiểm. Những cơ giáp này siêu cấp chiến sĩ, trước kia đều là sống sờ sờ thao thiết quân nhân. Bọn chúng tại thành lập công lao sau bị tử thần Carthus chúc phúc. Bỏ qua nhục thân thu hoạch được cường đại sắt thép thân thể. Tại thao thiết quân đoàn bên trong, bọn chúng là chân chính người lãnh đạo. Yên tâm đi, nếu như là 1 tuần lễ trước ta sẽ còn lo lắng một cái. Nhưng là hiện tại, ta thần Carthus cho chúng ta khung máy tiến hành cường hóa. Những thứ này hùng binh liên chiến sĩ. Hừ, chờ lấy xem đi, hạm trưởng, mắt bên trong một trận quang mang chớp động. Hiển nhiên đối với mình dưới tay lòng tin 10 phần, mà những cái kia phóng tới quân doanh 5 chiếc cơ giáp. Đồng dạng lòng tin 10 phần, một hồi lưu sấm liền giao cho ta. Còn lại Kỳ Lâm, Thụy Manh Manh, Hà Úy Lam, Teresa các ngươi 1 người 1 cái. Không muốn do dự, gặp mặt liền giết. Dẫn đầu cơ giáp nói chuyện, minh bạch, vừa vặn, để chúng ta nhìn xem ta thần Carthus cho chúng ta trang bị mới cái này hư không động cơ. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại, chiếc thứ 2 cơ giáp có chút không kịp chờ đợi. Được, các ngươi đi trước, ta đi đem cái kia mấy trăm con chuột nhỏ tiêu diệt. Không biết từ chỗ nào tìm tới phá giải vũ khí phương pháp. Có vũ khí nhảy rất, ta muốn đi cho bọn hắn học một khóa, mà gần nhất một khung cơ giáp. Sau khi nói xong, cánh một bên hướng mặt đất bay đi, mục tiêu là trốn ở trong núi rừng. Gió lạnh, chiến đội. Gió lạnh chiến đội từ chiến dịch bắt đầu đến bây giờ đã đánh rớt không ít thao thiết phi hành khí. Rơi xuống đất thao thiết chiến sĩ trên cơ bản đều muốn bị bổ mấy phát. Loại thời điểm này cũng không có thời gian đi bắt tù binh. 200 người gió lạnh tại về số lượng vẫn như cũ là thế yếu. Nhưng là ít người chỗ tốt chính là linh hoạt. 10 người một tổ, 20 tổ gió lạnh tiểu đội quấn thao thiết chiến sĩ sứt đầu mẻ chán. Lại tăng thêm lưu sấm cùng kỳ lâm công kích. Thao thiết chiến sĩ tử thương số lượng đã vượt qua 200. Cái này cũng chưa tính những cái kia tại tàu bảo vệ bên trong bị tạc chết thao thiết chiến sĩ. Ha ha, ta lại tiêu diệt một khung. Đi đi đi, chuyển rời đến C12 khu vực. Rõ, tiểu đội 10 người vừa đánh vừa rút lui. Dùng cây cối cùng nham thạch làm che chắn. Tận lực tránh né công kích. Thực sự tránh không xong công kích còn có hộ giáp bên trên băng thuẫn số ngăn cản. Tiểu đội phát huy đầy đủ du lịch kích chiến tinh túy. Đánh lâu như vậy, gió lạnh chiến sĩ thương vong có hạn. Tại chiếm cứ địa hình cùng xuất kỳ bất ý ưu thế về sau. Gió lạnh tiểu đội sức chiến đấu không thể so với những thứ này chiến sĩ ngoài hành tinh chênh lệch. Nhưng so với những cơ giáp này chiến sĩ cấp cao còn kém xa. Hừ, kỳ quái hộ thuẫn hình thức, thử một chút cường độ. Vèo, vạm vỡ tử cẩn thận. Robot màu trắng hóa thành một đạo bóng trắng, xuất hiện tại một tên đang chuẩn bị rút lui chiến sĩ sau lưng. Chiến sĩ đồng đội phát hiện tình huống sau lập tức hô to nhắc nhở. Vị này được gọi là vạm vỡ tử chiến sĩ cũng tại đệ nhất lúc xoay người nổ súng. Một viên quang đạn bắn ra. Bị robot màu trắng quay đầu tránh khỏi. Ngay sau đó một thanh đại kiếm bổ ngang mà đến. Keng, băng thuẫn kịp thời xuất hiện. Đỡ được một kiếm này, lực lượng cường đại tạo thành không kém lực trùng kích. Tên này chiến sĩ tại trước tiên liền bị ném bay ra ngoài. Đâm vào trên một cây đại thụ trượt xuống. A, ngược lại là rất rắn chắc. Gặp băng thuẫn vậy mà đỡ được công kích của mình. Robot màu trắng hơi kinh ngạc, vạm vỡ tử, móa, làm TND, phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Những tiểu đội khác thành viên bao vây, hai tên đi tra xét vạm vỡ tử thương thế. Cái khác bảy tên chiến sĩ cùng nhau đem họng súng nhắm ngay robot màu trắng. Bóp cò, viên đạn không ngừng, nhàm chán, robot màu trắng đem tay trái của mình vừa nhấc. Một đạo nửa trong suốt hộ thuẫn bảo vệ được chính mình. Tất cả quang đạn đâm vào quang thuẫn bên trên đều bị bắn ra. Vô tri đồ ngu, cấm quyền hạn của các ngươi. Robot màu trắng đem tay trái trở tay đè ép. Trái tim của nó chỗ. Một viên đặc thù động cơ phát động. Hư không động cơ khởi động. Phân tích đối phương vũ khí. Sirius đơn binh vũ khí. Sơ cấp vũ khí quyền hạn, cấm chỉ sử dụng, tạch tạch tạch, ta dựa vào chuyện gì đây? Không phải nói vô hạn đạn dược sao? Chung quanh 10 tên chiến sĩ vũ khí bên trên ánh sáng biến mất. Vô luận bọn hắn làm sao bấm cò, cũng không có cách nào tái phát bắn ra viên đạn. Ha ha ha, thử lại lần nữa cái này. Ngoặc kép, phân tích, địa cầu gốc carbon sinh mệnh. Sinh tồn cần thiết nguyên tố cơ bản vì dưỡng khí, rút ra đối phương chung quanh tất cả dưỡng khí, ngăn cản không khí bổ sung, thao tác hoàn thành, a, tiểu đội chiến sĩ đầu chung quanh trong nháy mắt biến thành trạng thái chân không. Nguyên bản đã chuẩn bị rút lui các chiến sĩ đột nhiên ôm lấy cổ của mình. Khó chịu ngạt thở cảm giác cấp tốc lan tràn. Không sai, không sai, không hổ là ta thần Cathars chúc phúc. Được rồi, không cùng các ngươi cái này mấy cái con chuột nhỏ chơi. Trực tiếp nghiền nát các ngươi. Ngoặc kép, động cơ khởi động, phân tích đối thủ gen, tính toán gen bôn hội chương trình. Chương trình hoàn thành, phải chăng cắm vào, ngoặc kép, chuẩn bị cắm vào, cảnh cáo, phía sau có năng lượng cao phản ứng. Cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?